Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 7 tác phẩm tiểu thuyết Ma Làng của tác giả Trịnh Thành Phong. Hắn bắt đầu vùi kỹ cái ác bản năng vốn bẩm sinh trong con người hắn để lẫn vào đám kiến và như có ma xui quỷ dẫn. Một ngày sau khi lầm lũi dọn dẹp lại căn nhà để có chỗ chui ra chui vào, để khỏi phải nhờ vả anh chị Lường và cũng để chứng tỏ với làng Lộc, hắn đã chấp nhận hoàn cảnh của một người lầm lỗi khi trở lại làng. Công việc đã tạm tạm. Một buổi sáng hắn lững thững đến nhà ông cụ Tĩnh. Hắn nghĩ mọi mối bắt đầu phải từ đây. Kinh nghiệm những ngày ở vùng dân tộc, ở vùng đồng bào Tây Nguyên, cứ vừa lòng già làng trường bàn thì cái gì cũng êm, cũng thắm. Làng Lộc không có già làng, nhưng có ông Tĩnh là người cao tuổi nhất, lại có nhiều năm tuổi đảng. Ông đã được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Nếu bám được ông, tranh thủ được sự ủng hộ của ông thì cái việc phục hồi sinh hoạt đảng hoặc kết nạp lại đảng của hắn sẽ rất thuận lợi. Bởi làng Lộc này, việc đảng rất được coi trọng, nhất là những người có cái áo như ông. Nghĩ vậy, lòng hắn như có gió về phơi phới. Hắn đi rất ung dung. Đến cổng, bà Tĩnh đang lọ mọ với mấy đứa trẻ dưới gốc mít, hắn nhanh miệng. Cháu chào bà Tĩnh còn nhớ ra cháu không? Bà Tĩnh ngẩng lên, dòm vào tận mặt hắn rồi phọm phẹp, vừa cười, vừa nói. Anh lại, phó chủ tịch, ba cũng nghe anh về. Ừ, vẫn khỏe quá, tiếc là con mẹ nó đi bước nữa mất rồi. Bà, bây giờ cháu còn chưa được làm dân thường ở làng Lộc chứ nói gì đến phó. Ừ, thì bà vẫn quen miệng gọi như vậy, thôi, vào nhà uống nước với bác. Vừa nói bà vừa nắm cổ tay hắn cùng đi vào nhà. Ông Tĩnh vẫn ngồi lặng ở chiếu giữa. Hắn lắp bắp nhưng chưa ra nhời. Bà Tĩnh ân cần. Anh cứ ngồi vào bàn để bá bảo ông ấy đang thiền, không biết xung quanh có gì đâu. Ngày ông ấy thiền hai lần, buổi sáng và buổi tối. Nhờ ngồi thiền mà ông ấy rất khỏe, lại thành thơi với đàn con cháu. Bá mừng lắm. Nói rồi bà khẽ rón chân lại gần ông. Hai bàn tay bà vỗ nhẹ xuống phản. Lập tức thấy ông vuốt nhẹ hai bàn tay lên trán, rồi từ từ để ngửa xuống chiếu như người ta vái Phật ở chùa, rồi ngoảnh lại nhìn bà. Bấy giờ mới thấy bà Tĩnh nhỏ nhẹ. Ông ra bàn, có khách. Ai thế? Anh lại phó chủ tịch về chơi. À, anh là em bác Lường ý. Ừ. Ông khẽ xoay người, đứng dậy. Lại vội chắp tay. Cháu chào bác. Bác vẫn khỏe mạnh lắm, thật là quý hóa. Cảm ơn anh còn nhớ đến già này. Nói rồi ông khoan thai, đi lại chỗ bàn nước, chìa tay cho lại bắt. Nắm vào bàn tay ông, lại đoán được sự may mắn, giọng lại tự nhiên nghẹn ngào. Con về để xin lỗi bác. Thấy bác con như là được nhìn thấy bố con. Mọi việc đã qua, mong được bác bỏ qua. Giọng hắn nghẹn ngào hơn. Nhìn hắn, tự nhiên hai bàn tay ông Tĩnh run run. Ông bùi ngồi. Mấy bữa nghe người ta đồn, anh bị bỏ tù, rồi lang thang, chết mất xác. Ở nhà chị ấy đi theo tay tàu cát sỏi làm giàu, rồi con bé... Tôi cũng xót xa nhiều. Dù anh không phải con cái gì, nhưng người trong làng Lộc mình tắt lửa tối đèn có nhau. Ngày xưa, tôi với ông cụ sinh ra các anh suốt ngày đi gồi lá cọ, ăn chung nhau khúc săn nướng ở trong rừng, chứ có điều tiếng gì đâu. Thôi... Bây giờ anh về được đến đây, coi như chả có chuyện gì nữa. Anh uống nước đi. Vâng, cháu xin bác. Lại tỏ ra từ tốn. Hắn nhìn ông, chưa biết định mở đầu câu chuyện như thế nào, thì tự nhiên cái miệng vô cảm đầy bản năng của kẻ đang thất thế tự buột ra câu hỏi mà hắn cho là rất trớ trêu. Thế cô mua bây giờ ở với tay à, anh nghiệp hả bác? Không phải ở, mà chúng nó cưới nhau hẳn hoi. Bây giờ hai con, một trai một gái, thêm thằng cu thừa nữa là ba. Vợ chồng nó đầy đủ, biết bảo nhau làm ăn. Tôi cũng mát mày, mát mặt lắm. Cái anh này đa tài, lại có tâm, có đức. Nhờ nó mà tôi cũng sáng ra thêm nhiều lẽ. Chỉ tiếc mình tuổi đã cao, sắp xuống lỗ rồi. Chả làm gì để giúp được chúng nó nữa. Nhưng dù sao, vợ chồng nó cũng vẫn tựa vào tôi để làm ăn đấy. Thằng Nghiệp nó còn bảo, chỉ cần bố khỏe là chúng con còn có cơ để làm ăn to. Ông Tĩnh khẽ thở dài. hắn như ông thầy bói bắt được quẻ, giọng hắn thẽ thọt hơn. Thôi, trẻ cậy cha, già cậy con là vậy bác ạ. Bác mãi mãi là cái bóng mát cho cô chú ấy dựa là tốt lắm rồi. Anh em chúng cháu muốn cũng chẳng được. Bây giờ cháu về đây, cũng mong được các bác và bà con đùm bọc để gây dựng lại cơ nghiệp. Phải, phải. Anh về mà nghĩ được như vậy là quý hóa lắm rồi. Tôi ủng hộ. Dù sao anh cũng là người có chữ, có nghĩa. Lãnh đạo làng xã bây giờ cũng đang cần người có chữ, có nghĩa. Chị Lập ngày còn làm bí thư, lên huyện làm chủ tịch, vẫn phải tất bật cùng với anh Thành vì nhân sự cho 19 chức danh của xã nhà đấy. Vâng, việc ấy quan trọng thật. Nhưng rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi bác ạ. Rồi đây đám trẻ lớn lên, che giả măng mọc mà bác. Thôi, bác nghỉ đi, cháu về. Còn việc nhà bề bộn đấy, và vợ chồng anh Lường cũng chưa biết cháu sang đây. Cảm ơn anh vẫn nhớ đến già này. Bây giờ về làng rồi thi thoảng qua uống nước, làng xóm có gì đóng cửa bảo nhau anh ạ. Vâng, cảm ơn bác đã dậy. Nói rồi hắn đứng dậy, lững thững đi về. Ông Tĩnh lò mọ tiến hắn ra đến tận bậc cổng. Hắn đi khỏi, tự nhiên lòng già ông cứ bời bời, bao chuyện vui buồn trách giận. Nhiều nỗi vui buồn trách giận ông cũng không thể nào cắt nghĩa được. Nghĩ lại cái ngày bão tố ở làng, ông còn muốn lìa cả họ nhà nó. Thế mà bây giờ nó về đây, ông lại quên hết. Có nhiều việc tự ông còn thấy thương hại nó, thương hại cả lão Tòng. Nghĩ vậy ông lại tự giật mình. Ông sợ trong tư duy của ông lại có vấn đề lệch lạc về quan điểm, lập trường. Ông vội vã bước nhanh đến chỗ án thờ. Nơi ấy luôn trang nghiêm tòa dược hai cái huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 50 năm tuổi đảng. Ông tự sóng lại quần áo và đứng lặng ngước mắt lên vầng sáng ấy như người đang được kết nạp vào đảng. Chỉ khác là ông không vung tay thề như ngày xưa. Dưới vầng sáng ấy, ông tự luận thấy mình mãi mãi là chân lý, là bóng cây to trùm bóng xuống làng này. Nhờ thế mà cái mưa với thằng Nghiệp, thành vợ, thành chồng hạnh phúc làm ăn tấn tới. Nhờ thế mà vợ chồng thằng Ất hoàn lương, biết hối cải. Và cũng nhờ thế mà thằng Lại này tường bỏ làng, ngã vào con đường tù tội, nhưng nó vẫn lần mò về. Mà khi về lại tìm đến với ông ngay. Nghĩa là kẻ xấu người tốt vẫn còn tin ông, nể ông, mà chúng còn tin ông, nể ông, nghĩa là chúng còn tin đảng. Chúng còn tin ông, tin đảng, thì ông với đảng cũng phải ngửa bàn tay rộng đón nhận chúng chứ. Người xưa bảo, đánh kẻ chạy đi, chứ ai mà đánh kẻ chạy lại. Nghĩ vậy ông thấy lòng dạ thật thành thơi, và ông tự nhủ, mình cũng bắt đầu thực sự đổi mới tư duy. Hắn về đến nhà, nắng trưa cũng tràn sáng rực rỡ, gió nồm lồng lộng reo trên những thảm rừng keo đang khép tán ở Gò Vai, rừng Dui, Gò Cháy. Cảnh khí như lôi kéo hắn về những ngày tuổi thơ đầy hoang dã mà cũng hồn nhiên thơ mộng. Hắn nhớ như in những buổi chiều, khi ấy hắn còn là cậu bé hay cởi trần theo ông cụ thân sinh ra chủ tịch thệ, kéo cái diều to như tấm phản, chạy từ đồng cây bưởi lên đồng cây mơ. Hắn tung diều, ông cụ kéo dây chạy. Con diều uống đầy gió, từ từ rời mặt đất, bay lên, tràn ra không gian. Tiếng sáo làm đung đưa cả vòm trời. Khi ấy hắn chỉ thấy khoái. Giá như đời người chỉ có những năm tháng thả diều ấy thì kỳ diệu biết chừng nào. Có lẽ bây giờ hắn vẫn trẻ tươi và hồn nhiên lắm. Lòng hắn tự nhiên nặng trĩu, sùi bọt. Hắn cũng không biết ai đã đặt hắn vào cái ghế phó chủ tịch trường công an xã. Khi ngồi vào đấy, hắn không có tâm thái như bây giờ, mà hắn chỉ thấy oai. Cái oai ấy, để bây giờ cửa nhà sơ xác, vợ con ly tán. Anh em trong dòng họ tiếng tăm để đời bia miệng. Bây giờ trở về đây, nhiệm vụ của hắn là phải cùng với mọi người hàn gắn để xóa đi những vết nhỏ xưa cũ do dòng họ hắn gây ra, hay là phải tìm cách trả thù. Lòng hắn sùng sục và câu ca trăm năm bia đá. Lại như hồi trống canh vang lên dồn dập. Tiếng trống làm cho những mầm ác trong lòng hắn lại nhổ lên và kêu gọi sự trả thù. Hắn ngồi tựa ghế, bóp trán. Vừa lúc ấy con bé Hương cũng đi học về. Thấy ngôi nhà mở cửa, nó tò mò đi vào. Hắn chưa kịp đổi trạng thái, con bé đã toe toét. May quá chú lại về, từ nay cháu không phải quét dọn nhà cho chú nữa. Nhưng mà tối tối chú phải cho cháu sang đây nhờ học bài đấy. Nhà cháu lúc nào cũng có khách, nhất là mấy bác đánh cờ tướng, mất trật tự, chả học được bài. Mà chú nghĩ cái gì, mặt cứ thởi ra thế, hay là chú nhớ thím vào cái like? Chú có nghe những yêu cầu cháu vừa nói không? Hắn vẫn ngồi lặng, tự nhiên bé Hương đổi giọng thỏ thẻ. Đây này chú nhá, cái chỗ này ngày thím còn ở nhà, cái Lai còn sống, cháu với nó vẫn kê bàn ngồi đây học. Khi nó chết, thím đi theo ông thầu cano lấy tiền. Cháu mang cái bàn ấy về nhà cháu. Bây giờ chú về, cháu lại mang sang, kê vào đây nhá. Có chú là tối nào cháu cũng đến đây học. Ngày hai chị em cháu ngồi học ở cái bàn này mau thuộc bài lắm nhá. Cái Lai nó là em, nhưng mà nó biết nhường chị, mà nó học sáng hơn cháu bao nhiêu đấy chú ạ. À? Giá nó không ốm chết thì bây giờ chị em cùng đi học cấp 3 với nhau, vui biết mấy. Chú có thương nó không? Con bé Hương cứ hỏi dồn mà không thấy hắn trả lời. Nó ngoài nhìn, thấy hắn đang lau nước mắt. Nó hấp tấp. Thôi, chú đừng khóc nữa, tại cháu nhắc chuyện mà. Sang nhà cháu đi, bố mẹ cháu chắc nấu cơm chín rồi. Vừa nói nó vừa sấn lại, cứ thế nắm lấy cổ tay hắn kéo đi. Lúc này, hắn cũng chỉ đành lùi lũi bước theo nó. Thấy hai chú cháu, vợ chồng anh Lường đon đả. Cái Hương, cất sách vở rồi dọn mâm để ăn cơm. Chú lại cũng đừng bận tâm gì, cứ ở với anh chị vài bữa nữa. Khi nào sắm sửa đầy đủ các đồ vật thì hắn ăn riêng. Con ứ cho chú lại ăn riêng đâu, mà nếu chú lại ăn riêng con sẽ ở với chú để học được nhiều bài. Ở nhà mình tối nào bố cũng đánh cờ, mất trật tự lắm. Chả ai cấm mày, nhưng bố mẹ chỉ sợ được 3/7/21 ngày lại về giúp nách mẹ. Chị Lường cười, con bé cũng khúc khích cười theo rồi nũng nịu. Đừng hòng, bố mẹ đừng tường bờ nhé. Nói rồi nó lóm thóm xuống bếp cùng mẹ dọn cơm lên. Ngồi vào mâm cơm, lòng hắn tự nhiên như đám tóc rối. Những ý nghĩ đen trắng trong lòng hắn cứ bập bềnh chìm nổi. Hắn lại hình dung ra tác phong cởi mở lành mạnh của tay Thành bí thư đảng ủy xã, sự cũ càng nhưng chân thật của ông cụ Tĩnh, cái chớm chỉnh hồn nhiên đầy khôi hài của anh Giò và những chuyện khúc mắc của vợ chồng thằng Ất với cô Mưa, Nghiệp và sự trong trắng như tờ giấy của cháu Hương. Bản chất quê nhà là vậy, nhưng tại sao lại có cơn bão gió thời chú Tòng để sinh nở trong hắn những thù hận? Sắc mặt hắn lại bợt ra, hắn cứ chống đũa nhìn, anh Lường nâng cái cốc. Nào, cạn đi chú. Hắn lọng ngọng nâng chén cùng tập một ngụ. Chị Lường đặt vào bát hắn và bát anh Lường mỗi người cái chân bới, giọng vui vẻ. Hai anh em nhắm hết đĩa cổ cánh lấy say là vừa. Hôm nào chú lại ăn riêng, tôi sẽ vào trại bảo vợ chồng cái Mưa để cho con Giòn bự. Ta làm một bữa mời cả bác Tâm anh Giò nữa cho vui. Đúng, mẹ đúng là sư phụ thật. Bữa cỗ mà có bác Giò là vui lắm. Bác Giò nói chuyện gì cũng phải buồn cười. Nhất là bác ấy kể lại cái chuyện bữa trước mà chú Út nhà ta còn rồ. Thím Sứt, à quên, thím Duyên cứ phải bế, vừa cho uống thuốc vừa món cơm, lại những lúc chú ấy lên cơn cứ đòi. Mặt cái Hương tự nhiên đỏ bừng, chị Lường mắng yêu. Mày chả còn bé lắm đâu, chỉ được cái... Chả thế à, còn may đấy mẹ, nếu chú Ất mà không lấy được thím Sứt, à thím Duyên, thì bây giờ cũng giống bà Cham Dồ ở làng Trâm, cứ suốt ngày cởi chuồng, ngồi ở bờ đê, nhe răng nhìn trời, rồi thấy nhà ai có cỗ là chạy đến xin phần rồi... Ờ, như mày mà nói chuyện ấy làm gì? Bé mà tài buôn dưa lê quá, không khéo lại thành con điêu thuyền như cái người nào ấy. Mẹ bảo người nào, ngày xưa con chỉ thấy người ta nói làng mình có cô ló, nhưng mà được như cô ló bây giờ, ối người còn mơ đấy. Hôm nọ có anh nhà báo trên tỉnh về còn vào nhà cô ấy hỏi chuyện để đưa tin gương người tốt việc tốt nha. Đám chúng con hỏi anh ấy còn giảng thêm là cô ló tuy có khúc khuỷu trong đời tư, nhưng là người biết vượt lên số phận để hòa nhập vào làng xã, và còn là tấm gương tốt trong việc cần cù lao động, nuôi con khôn lớn, học hành tiến bộ, biết tránh những thói hư tật xấu cố thủ ở trong làng đấy. Cái anh nhà báo này tài thật, chỉ về làng có mấy hôm mà chuyện gì anh ấy cũng tỏ. Tốt nghiệp trung học phổ thông, con cũng thi vào trường báo chí. Được đi làm báo, con sẽ viết nhiều bài, lên án cái xấu, ca ngợi cái tốt. Rồi sau đó con làm văn, viết tiểu thuyết như là ông Đỗ Tấn ở nước Tàu, ông Lép Tôn ở nước Nga, ông Tô Hoài ở nước mình. Thôi, ăn đi con, đừng có mà mơ hão. Bố chỉ cần mày thi đỗ trung học phổ thông, rồi học lấy một cái nghề là được. Anh Lường ân cần. Vâng, con cũng chỉ học lấy cái nghề để bố mẹ khỏi phải nuôi báo cô là được. Mà văn chương báo chí cũng là cái nghề đấy bố ạ. Số con sinh ra ở nhà mình là phải học cái nghề ấy. Xem tay con thằng Tinh, con nhà bác tướng nó bảo thế. Mà chú lại nhỉ, nếu chú về quê mà chú làm được cái việc nuôi nhím nuôi cá như nhà Nghiệp Mưa, như nhà Giỏ Dành, là thành nhân vật tiểu thuyết đấy. Chú cứ dựng lại cửa cao nhà rộng, rồi ối người đến ở, cần quái gì phải vấn vương chuyện cũ cho nó nhọc. Chú giàu lên, có khi lấy cô ló lại hay đấy. Cái cô này khổ thật, ở với ông Thăng bằng chưa ấm chỗ, thì ông lại bị cảm, lăn quay ra chết. Thế là lại một mình nuôi chị Lỡ, à chị Lỡ. Bây giờ chị ấy lớn, đi học hành xa, cô nó lại trơ ra một mình. Mà nhà cái cô này, càng có tuổi lại càng đẹp mẹ nhỉ. Hay là chú lại... Mày đừng có hư, chuyện trẻ con hóa người lớn, đến tai cô ấy... Đến cũng chẳng sao, cô ấy vui tính, mỗi lần đi học về khát nước, chúng con ùa vào nhà, có cái gì ăn, cô ấy còn bay ra. Cô cháu kể bao nhiêu là chuyện ở làng từ ngày xưa, hay lắm. Hôm nào rảnh con đến, cô ấy ghép cho chú lại nếu chú thích. Đừng có hỗn con nhé. Anh Lượng răn và bảo, cô ấy là người hoàn cảnh, có họ với nhà mình, lại là... Là gì hả bố? Là đàn chị của chú lại. Con tưởng gì? Chứ là đàn chị thì có sao? Con đọc tiểu thuyết, có người là thiên tài, còn lấy vợ hơn mình 4 năm tuổi. Vợ chồng người ta chỉ cần hạnh phúc, chứ không tính tuổi tác đâu bố ạ. Bố còn cổ hủ lắm. Ừ thì bố cổ hủ, nhưng cô nó là người có chỗ họ hàng với nhà mình. Đường đường ra, chúng mày còn phải gọi cô ấy là bà trẻ đấy. Vâng, nếu vậy thì thôi, tại bố mẹ trả bảo con trước, thích cô ấy thương chú lại, con nói thế cho vui, mà cũng vui chứ, chú lại nhỉ. Nói rồi nó lại bưng mất cơm đã chan canh và xoàm xoạp. Đấy, cháu nó hồn nhiên thế, chú đừng nghĩ ngợi. Chị Lương khẽ nháy mắt cho hai anh em lại, rồi lái câu chuyện sang việc nuôi nhím của vợ chồng cô Mưa. Câu chuyện hồn nhiên, vô thức của con bé Hương càng làm thức tỉnh những sợi thần kinh nhạy cảm, lưu manh, vốn trời sinh trong hắn. Hắn tính ngay đến chuyện phải nhanh chóng tiếp cận và xóa khoảng cách với vợ chồng Nghiệp Mưa. Hắn khẽ mỉm cười vì cái việc ấy đã được mở đường từ khi hắn đến thăm ông cụ Tĩnh. Hắn đã chừng nào hiểu được tâm thế của ông cụ. Hắn tính phải bắt đầu từ những gợi ý, những mong muốn của ông cụ, nhưng cũng phải cân nhắc, vì tay Nghiệp nó vốn là thằng hiểu biết lại lì đợm. Nhỡ một cái nó thấu tâm đen của mình là mọi việc sẽ khó khăn. Cân nhắc như vậy, hắn tính ngay đến chuyện sang chơi nhà thằng Ất. Giờ này nó đang ở nhà, vợ nó còn tíu bịu ở cái quầy hàng ngoài kia. Hắn đáo cái ba lô lộn móc bao thuốc Vina lững thững đi. Lại rẽ lối tắt chỗ cây si xuống bến gáy, đi vào cái cổng của hàng cây Oro. Bây giờ cái cổng đã được xây bổ trụ và có cánh sắt. Cổng mở to, hắn dò dẫm bước vào. Con chó xồm xích ở chỗ đầu nhà nhoàng lên sủa ông Hồng. Thằng Hất ở trong nhà ngó ra, thấy hắn Ất reo toáng lên. Rồi ơi là rồi, anh Lại à, thằng Hất này có nom nhầm không thế? Vừa kêu nó vừa xô đến ôm lấy hắn. Lại cũng ôm lấy Ất và cứ thế đi vào nhà, cả hai cùng ngồi bệt xuống tràng kỳ. Có lẽ vì quá xúc động hay vì sự gặp gỡ đột ngột mà cả hai đều không nói được ra tiếng. Chúng cứ ôm rịt lấy nhau, mắt ngơ ngáo nhìn khắp ba gian nhà. Bất thần hắn rợn người khi đảo mắt nhìn lên bàn thờ, thấy ảnh ông Tòng lồng trong khung kính đang trừng trừng nhìn hắn. Hắn vỗ nhẹ vào vai Ất, đổi giọng nghẹn ngào. Dù sao anh em mình vẫn còn được nhìn thấy nhau, vẫn còn khỏe mạnh cả. Ông cụ tuy vậy, nhưng vẫn phù hộ anh em mình đấy. Chú cùng tôi thắp hương vái ông cụ mấy lạy, để tôi kêu với ông cụ là tôi còn sống, và chú cũng đã khỏi rồi. Nói rồi hắn kéo tay Ất cùng đứng dậy. Cả hai đến trước án thờ thắp nhang và quỳ xuống vái bàn lễ. Việc xong, họ cùng lặng lẽ ra chỗ tràng kỳ. Hắn móc túi lôi ra bao thuốc đưa cho Ất và bắt lửa cùng hút. Hít sâu hơi thuốc, thằng Ất vò tay lên trán nói thở ra theo làn khói thuốc. Anh đi, bây giờ trở về là khác lắm rồi. Từ ngày ông cụ chết đi, họ nhà ta lép vế nhiều. Em thì một dạo tự nhiên hóa rồi, bây giờ tỉnh táo cũng muốn vẫy vùng, nhưng cứ như con chim bị cụt cánh. Thấy bầu trời cao rộng mà phải cam phận, đành ngậm hột thị. Cũng may nhờ bóng con vợ, lại có ông Thường nên cửa nhà vẫn yên và còn tí chức sắc trong 19 chức danh. Thế chú làm gì ở xã? Làm như mà cũng như là không làm. Đám họ cho ngồi cái chỗ gọi là ban văn hóa xã hội, nhưng có quyền thế gì đâu. Giữ mấy cái loa không dây để khi có việc gì mấy ông trưởng thôn lên réo cho làng xã nghe. Thi thoảng ngày hội ngày hè thì phối hợp với đám thanh niên tổ chức đá bóng kéo co, đẩy sao đẩy gậy. Thế mới biết đám lãnh đạo thời nay họ thật đáo để. Kể anh nghe, khi em khỏi rồ, chính anh Lường nhà mình lại là tay xuất sáng việc này. Không biết lão ta thẽ thọt bằng cách nào mà em cứ làm theo như cái máy. Ngồi vào đấy rồi mới biết là bài bản của đám mụ lập và tay thành cả. Họ tính như vậy là tận dụng được mọi việc, vì họ biết cái việc chơi bời theo thời hiện đại là thằng Ất này thạo, sử dụng nó vẫn còn lợi cho bề nổi phong trào ở xã. Hơn nữa là có tí chức sắc, lại con đảng con đoan, họ khiển mình dễ hơn, và cái lẽ to hơn là vẫn đẹp lòng ông Thường bí thư huyện ủy, về hưu, lại là chỗ bề trên của bộ vợ em đây. Việc này thành, dân chúng lại ca ngợi họ là đổi mới, không định kiến thù hằn. Biết mà vẫn phải ngậm hột thị anh ạ. Biết ngậm hột thị thế là khôn đấy chú ạ. Chú không mất đảng mà vẫn còn ghế, mặc dù nó chỉ là cái ghế đầu trong dãy ghế salon cũng còn tốt chán. Thời này miễn là có chỗ để ngồi đã. Tao đi các nơi, họ đổi mới nhanh, cái chỗ như 19 chức danh họ bâu vào như giòi đấy, nhất là ở chỗ phố phường. Ở đây chú mày là cái thứ bỏ đi mà họ còn mời vào đấy. Phải biết ơn ông cụ chứ, dù sao cũng vì ông cụ chú mày mới lấy cái sứt, mà có lấy cái sứt thì mới còn chú mày bây giờ. Phải thường xuyên thắp hương vái ông cụ và bám vào cái ghế ấy như con đỉa đói bám vào chân đám dân cày ấy đấy. Nó có bả vôi vào cũng phải cố mà bám lấy, đừng có nhả ra. Nhả ra là ngơ đấy. Mà cái ngữ như chú mày có nhả ra thì cũng chẳng biết kiếm cái gì để mà vào mồm. ngồi đấy còn có đồng tiền hàng tháng, đỡ tiếng bám gấu quần vợ con. Hắn đảo mắt nhìn Ất rồi lại đốt thuốc rít. Ất cũng vớ bao thuốc, rút một điếu châm kế vào. Khói thuốc tỏa nghi ngút khắp ba gian nhà và câu chuyện của họ cũng bồng bềnh nghi ngút như khói thuốc. Giọng thằng Ất kề cà. Ơi, mẹ kiếp, thời buổi bây giờ chỉ bở cho bọn khố rách áo ôm. Đấy, đám não giỏ bà đó đấy, thời mình nắm chính quyền, nó chỉ là cái rác cái rơm. Thế mà bây giờ, đứa nào cũng cửa cao nhà rộng, tivi xe máy. Nhất là vợ chồng thằng Nghiệp rồi. Mẹ cái thằng trai, nó chỉ dùng cái thứ xưa em thải ra. Thế mà bây giờ giàu nhất làng. Nó dịch vụ đủ thứ, lại còn có cái trại nuôi nhím ở trong hang mốc. Giờ vợ chồng nó có tới mấy chục cặp nhím, mà mỗi cặp, những ngót chục triệu chứ đùa. Tiếng tam vợ chồng nó vang khắp các quán đặc sản ngoài phương phố. Nhím con mới bằng con mèo, đã lố nhố khách đến đặt hàng rồi. Em đang tính cho nó một vố ngã ngửa. Vố gì? Còn nhẹ nhàng hơn cái việc thả thuốc sâu xuống bè cá lồng nhiều. Giọng thằng Ất hăng hái. Đồ ngu. Hắn mắng thằng Ất. Ngu thế nào? Thằng Ất đã tính bài rồi đấy. Bàn thử với anh nhé. Thôi. Nhá với nhấm cái gì? Chú quên những trò mông muội đi. Những trò ấy chỉ phù hợp với thời của ông Tòng thôi. Thế anh bảo mình phải chịu thua bọn chúng à? Chả thua là gì. Tưởng mỗi ngày chúng mày phải khôn ra. Ai ngờ. Hắn trao mày. Ất trố mắt nhìn rồi hỏi dồn. Vậy khôn như anh, giang hồ mấy năm nay, có bài gì giảng giải cho thằng Ất ngu si này đi? Nghĩa là chúng mày vẫn ôm mộng phục thù. Hắn chậm rãi. Phục thù có thể không được, nhưng không thể là bề tôi của họ. Con mụ sứt nhà em được tí hời chỗ cái quán nó thải ra, cứ một điều trị mưa, hai điều trị mưa. Chỉ cái con cu ấy, nghe lộn hết cả tiết mà phải chịu. Ngự chú cũng chỉ đến thế là cùng. Tôi nghĩ thím sứt thế mà khéo đấy. Thím ấy quả là người biết ăn ở. Đúng là con nhà Tông, không giống lông, cũng giống cánh thật. Bây giờ tôi càng thấy việc ông cụ ép chú lấy nó là có nghĩa, rất có nghĩa. Hắn chê, rồi lại khen nên làm Ất không sừng cổ được. Nhưng Ất cứ trố mắt nhìn hắn như nhìn một vật lạ từ trên trời dưới bể hiện về. Đọc được tâm địa của thằng em, hắn vần về điếu thuốc, rít một hơi, rồi thả lời theo khói, như không hề để ý đến sự chú ý hay không chú ý của Ất. Chú mày ngu ở chỗ là vẫn tính cái bài mông muội như thời ông cụ còn sống. Thế kỷ 21 rồi mà còn mông muội thế thì mở mày mở mặt ra thế nào được? Thời buổi hội nhập là người ta phải lẫn vào nhau để sống. Lẫn vào nhau, nhưng không được tan lẫn để mất mình. Các vị giữ bậc trên trời bây giờ người ta cũng dùng sách này để lợi dụng thôn tính nhau đấy. Người ta kêu hội nhập là thế. Chú vẫn bị rằng che làng bịt mắt là ở chỗ này. Cái ấm ức trong ruột chú tôi biết rồi. Nhưng bây giờ chú muốn lớn hơn nó, thì cái đầu chú phải to hơn nó. Thấy bọn nó làm ăn, chú đừng bậm bục, mà phải biết hòa nhập hợp tác với chúng để mình lớn lên. Việc này không khó, nhưng phải biết động não. Ví như bây giờ, vợ chồng Nghiệp Mưa, nó đặt việc nuôi nhím lên hàng đầu trong việc làm giàu của gia đình nó. Chú phải tham khảo. Tham khảo không phải là để bắt chước nó nuôi nhím. Chú tài về nông nghiệp chăn nuôi sao bằng thằng Nghiệp. Thằng Nghiệp nó vừa có thực tế, lại vừa có học hành. Đủ với nó, chú chỉ là con mẫn. Chú phải nghiên cứu cái đầu ra của việc nuôi nhím của vợ chồng nó. Mấy thằng ở phường phố về đây thường xuyên sao được. Và ở địa bàn mình đang ở cũng có đầy khách có nhu cầu món đặc sản này. Ví như đám tàu sỏi dưới sông Lô, đám công nhân nửa mùa nhà máy đường, đám buôn gỗ, cánh bới quặng ở sơn núi, đám cầu đường đang trúng thầu những con đường quanh đây, và đám cán bộ ở trên rời về kiểm tra kiểm soát. Chú mở được cái quán đặc sản, lại túm được mấy con gà mò trong xóm vắng ra phục vụ. Chỉ cần huấn thị cho chúng biết tí cười cợt, trả mấy chú thành ông chủ ngay. Lúc ấy vợ chồng Nghiệp Mưa còn phải coi chú là đối tác đặc biệt trong việc tiêu thụ nhím đấy. Được như vậy chú mới dắt mũi được nó, như người ta dắt con trâu nghé. Ôi, tuyệt, rất tuyệt. Anh quả là chu du gia cát. Nhưng mà lấy đếch đâu ra vốn? Vốn, có gì mấy. Nhưng việc đầu tiên là phải móc ngoặc với mụ Bẹo. Tao về thấy cái quán cháo cá lèo tèo. Bây giờ mình bắt tay với mụ, cho mụ tí lời. Mụ tít mắt lại. Cái địa điểm ấy thật là vàng đấy. Tuyệt tuyệt, tiên sinh chu du gia cát. Quả là không phí những ngày giang hồ. Cứ thế Ất reo toáng lên. Chợt từ ngoài cổng giọng anh giỏ ô ố vang vào. Chú Ất ơi! Ơi chú Ất có nhà không? Cả hai giật mình nhìn ra. Anh giỏ đã lù lù đi vào cổng. Họ chưa kịp nói gì thì giọng anh giỏ hỉ hà lẫn trong khôi hài. Tưởng anh em lâu ngày gặp nhau có tí bè cút. Thuốc khan thế thôi hả? Ờ, cái loại Vina này đượm ra phết đấy. Vừa nói, anh giỏ vừa thò tay, rút một điếu, đánh diêm, kéo một hơi đỏ lừ. Thằng Ất ngơ ngác chưa biết nên đối đáp thế nào thì giọng hắn ngọt xớt. Anh Giỏ vẫn phong độ lắm. Hôm nào dọn xong nhà cửa, em nhờ bác Lượng túm con cầy, anh em mình thử đọ với nhau một trận. Lâu lắm rồi nhỉ? Đúng, chú lại vẫn dáng điệu của ông phó chủ tịch ngày xưa lắm. Hay là bây giờ ra quán Mù Bẹo, mở màn một phát, để cho lời hứa có cốt, nhá. Tiền anh Giỏ có đây, coi như hôm nay anh Giỏ đãi mừng chú. À, ông phó chủ tịch hồi hương. Vừa nói anh Giỏ vừa móc túi lôi ra một sệp tờ 100.000 xanh dần, giọng anh vẫn oang oang. Tiền vừa bán cho nhà mưa lô cây ở chỗ rừng rui đấy. Bây giờ anh Giỏ đầy tiền, mấy cái bà cá lồng giờ chỉ để cải thiện ăn chơi thôi nhá. Nào, có chơi ngay không? Chơi thì đứng dậy theo anh Giỏ này ngay. Mù Bẹo bây giờ không như ngày xưa đâu, giá dáng phết. Hôm nọ có mấy tay tàu sỏi, cậy lắm tiền, cợt nhà mụ ấy suýt cho cái tát đấy. Tay nợi nòi, bây giờ vẫn khát, nhưng cũng đếch dám thì thụt như ngày xưa nữa. Thì thoảng nhớ mụ, thó được mấy đồng lẻ bán cây bán lợn, ra ngồi làm bát cháo. Thấy mụ phây phây, nhưng chả làm gì được, đành ăn thêm 2-3 bát. Có lần ăn mụ ấy còn trả lấy tiền, nợi đành cứ bỏ ở bàn rồi lủi thủi đi về. Các cụ bảo, thịt sâu vào thịt nhớ nhau đời đời là thế. Anh Giỏ lại cười toáng lên. Hắn cũng cười theo và bảo, chuyện với anh Giỏ khoái thật, nhưng mà hôm nay mắc quá, nhà cửa còn nênh nục đấy. Thôi, để hôm nào cửa nhà ôn ổn sẽ cùng anh ra quán Bà Mẹo đập phá một trận cho khoái. Thế cũng được, nhưng hôm ấy phải rủ cả chú Ất cùng đi, rượu phải tam, trà phải tứ nó mới đầm. Anh Giỏ cười hì hì, thò tay rút điếu thuốc nữa, châm lửa hút và cúi đầu đi. Chờ cho anh Giỏ khuất khỏi cái cánh cổng, hắn mới quay lại nhìn Ất và bảo, tay Giỏ này hay thật, đừng coi nhẹ nó. Phải bắt tay với nó để khi mình triển khai những việc của mình, có tay Giỏ tham gia là ắt thuận nhiều đấy. Chú nghĩ lại việc ngày xưa, tay Tâm sướng lên việc nuôi cá lồng. Tôi định cản, mà phải bó tay với tay Giỏ ở cái mảng chỗ bến gái đấy thôi. Phải dựa vào tay Giỏ chú ạ. Hắn trầm ngâm, ắt sốt sắng. Không những phải dựa vào, mà còn phải lôi kéo lão ta vào cuộc. Chú bắt đầu mở được mắt ra rồi đấy. Cứ thế nhá. Bây giờ chú làm gì thì làm đi, tôi về đây. Họ cùng đứng dậy, ắt tiện hắn ra đến tận cái cổng sắt. Hắn xúc tiến rất nhanh việc sửa sang căn nhà cho thật ngăn nắp. Việc xong, hắn lặng lẽ kê cái bàn mà ngày xưa cái Lai hay ngồi học bài bên ô cửa sổ, nhìn ra cây nhãn chỗ cổng vào. Việc đâu vào đó thì cái Hương cũng tung tăng về. Thấy hắn đang ngồi tựa bàn nhìn ra, con bé chạy vào toe toét. Eo ơi, chú lại thế mà giỏi, chú sắp xếp nhà cửa còn gọn hơn cả đàn bà. Mẹ cháu còn thua đấy. Đúng rồi, cái bàn này để chỗ này là đúng rồi. Hồn cái Lai mà hiện về nó cũng ưng đấy. Tự nhiên cái Hương khóc òa lên. Hắn vội đỡ lời con bé, nhưng cũng chẳng hiểu sao cổ hắn nghẹn tắc, nước mắt hắn cũng rớt ra theo. Trong dòng nước mắt ấy, hắn hình dung thấy con gái hắn quằn quại trên cái boong tàu sỏi rồi lịm đi. Hận thù trong hắn thức dậy, hắn muốn vác con dao phay bổ đi tìm thằng cha tàu sỏi để xả cho nó một nhát cho đỡ hận. Hắn gồng người lên, nhưng tự nhiên trong dòng nước long lanh từ mắt cái Hương đang rớt xuống lại hiện ra hình ảnh cái Lai. Con bé lón thón lại gần, tự ngã vào lòng hắn, giọng òn ẻn. Bố ơi, con không về ở được với bố, lỗi không phải người ta đâu, tại bố đấy. Bố bỏ đi, mẹ ở nhà có một mình, mẹ trẻ trung, phơi phới giữa làng. Có một mình mẹ, bố có biết không? Bao nhiêu điều tiếng mẹ phải gánh chịu, nhiều lúc mẹ còn đổ cả lên đầu con. Con phải bữa ăn bữa nhịn, đến trường bạn bè nó còn bảo con là con thằng bỏ làng. Họ đến, mẹ theo họ, con cũng phải theo. Mẹ bảo bố mày bỏ đi, mẹ con ở đây không được đâu, cứ đi theo mẹ trong khuất mắt làng này. Mẹ cũng không tính được đến việc phải mất con. Bố biết không, hai mẹ con ở với lão tàu sỏi, nơi đầu sông trổ bến, con lâm bệnh con gì lạ. Mà cũng may, thế là ông giời thương con đấy. Nếu cứ ở đấy, sau này lớn lên thành cô gái, con cũng sẽ phải nhục với đám quân đầu gấu ấy như thế nào. Bây giờ bố về làng, không có mẹ con nữa, nhưng bố cũng đừng làm gì. Bố làm gì sai, con ở dưới này không mát mẻ đâu. Giọng nói òn ẻn mà có lúc nghe như tiếng ma làm thần sắc hắn cứ dại ngây. Cổ họng hắn nghẹn ứ, nhìn hắn ú ớ, cái Hương hoảng hồn kêu toá lên. Vợ chồng anh Lường vội lục đục chạy đến. Cái gì vậy hai chú cháu? Con đi học về, thấy chú lại ngồi một mình. Con vào thấy cái bàn chú kê đúng chỗ con và cái Lai ngày trước cùng ngồi học bài. Con kể chuyện cái Lai những ngày chú đi vắng. Thế là tự nhiên con thấy thần sắc chú cứ dại ra. Con đoán hồn cái Lai nó hiện về nhập vào chú. Hồn với vía gì hả cháu? Em Lai chết rồi là hết, chứ làm gì có hồn có ma. Chả qua tại cháu mày nhắc chuyện đột ngột làm chú bị sốc. Tình cảm bố con mà, sau này lớn học cao lên cháu sẽ hiểu. Hắn giải thích. Vâng, thế thì cháu mừng và chả sợ nữa. cháu hoảng kêu lên vì sợ phải hồn cái lai nhập vào, chú lại rồ như chú Út ngày xưa, hay bị chết đi thì... Cái Hương ngây thơ nói. Anh Lường nhìn con gái, an ủi. Con về nhà đi, hai mẹ con dọn cơm để chú cùng ăn. Nhà cửa của chú thế này là tiềm tiệm rồi. Cây Hương ngoan ngoãn lún cún bước theo mẹ. Hắn và anh Lường cũng khép cửa đi theo. Anh Lường dì tai hắn, bảo. Con nhỏ, thế là thiêng lắm đấy. Hắn nhìn anh Lường khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng ngồi tệt vào mâm cơm. Hắn khéo lái câu chuyện về việc nuôi nhím ở trong rừng của vợ chồng Nghiệp Mưa, để con bé Hương khỏi thò thẻ kể thêm ra những chuyện vừa rồi về con gái hắn. Nghe hắn nói chuyện nuôi nhím, miệng con bé Hương lại như tôm tép. Chú lại vừa mới về mà cũng biết hết chuyện ở làng rồi nhỉ? Nhưng mà chú đã vào chỗ cô Mưa Nghiệp nuôi nhím chưa? Mãi ở trong hang mốc ấy, có lần cháu cũng theo thằng Thừa vào đấy rồi. Thích lắm nha, nhím của cô chú Mưa nó không sợ người đâu, nó cũng hiền lành như đàn lợn nhà mình ấy. Cô Mưa chỉ cần ném cho nó củ sắn là nó tụm đến súng quanh chân cô ấy, thích lắm. Thằng Thừa đi học về là lao động chính, là chủ nhân của đàn nhím. Nó suốt ngày hú hí với đàn nhím ở trong hang, chẳng khác gì chú Nghiệp ngày xưa ở với đàn cá ở trong cái củi ngâm ở cái hang, chỗ hòn đá gáy ấy. Cô Mưa bảo những lần nhím con bị ốm, nó còn thức ở trong hang suốt đêm đấy. Cái thằng này chả phải con đẻ của chú Nghiệp, mà sao tính tình nó giống chú ấy thế nhỉ? Chú Nghiệp còn bảo, sau này cho nó đi học, làm bác sĩ thú y. Mày chỉ được cái chơi chọi, phải gọi là anh Thừa chứ, nó hơn con những mấy tuổi. Con nữ gọi là anh Thừa đâu, vì nó là con của chú, đằng đằng ra nó phải kêu con bằng chị đấy, tiếc nhỉ. Mày còn bé, mà hay tính chuyện ông Bành. Chả đúng thế à mẹ nhỉ? Nói rồi nó mở to mắt nhìn mọi người. Chị Lương nhìn con cười mà như mếu. Hắn bèn chen vào. Cái chỗ hang mốc ấy ngày xưa, các cụ bảo là cái ổ của beo hùm, chả ai dám vào đấy đâu. Ngày chú còn bé, theo mấy ông thợ săn chỉ mới đặt chân vào đến ngọn dọc ổi đã thấy một lão beo to, ngồi vuốt râu, ngay cạnh cái mỏm đá. Mấy ông thợ săn súng ống căng đạn, mà chân tay cứ run bắn lên, thế là họ kéo chú chạy té ra tận đồng măng, mà mồm mũi vẫn tranh nhau thở. Bây giờ chả có beo đâu chú ạ. Cái hang mốc ấy cô Mưa và chú Nghiệp biến thành cái nhà của nhím rồi, chú cứ vào mà coi, thích lắm. Chú cũng đang tính vào đấy tham quan một tí, nếu chăn nhím mà dễ chú cũng tậu một đôi về gây giống. Chú chả làm được việc ấy đâu. Sao chả làm được, cô Mưa còn làm được nữa là... Cô Mưa khác, chú khác. Từ bé cháu có thấy chú làm việc chân tay bao giờ. Ngày ở nhà, suốt ngày chú ở trụ sở, làm việc nuôi nhím nó kỳ công lắm. Cháu thấy người như chú thì chỉ có thịt nhím là được thôi. Cái con này, cứ như trạng ấy, mà con nói với chú thế là hỗn nhá. Anh Lường đây. Con xin lỗi bố, tại quý chú lại con mới nói thế. Hắn nhìn cái Hương rồi hùa theo nó. Ờ, chú cháu mình kia mà, có khi cháu nói cũng đúng đấy. Nhưng mà nhất định chú cũng phải mò vào đấy, để tận mắt được thấy đàn nhím của cô Mưa. Mình chả nuôi được ngay, thì tìm hiểu dần dần vậy. Về làng bây giờ, cũng phải học cách làm ăn chứ. Sức dài vai rộng, mà cứ ăn nhờ bố mẹ cháu mãi sao được. Hắn cười nhạt, cái Hương cũng cười theo. Chị Lương bảo, cũng phải vào đấy bảo cô chú ấy để cho con giòn. Mai kia chú lại về nhà mới làm một mâm. Tôi cũng phô với bác Tâm rồi. Ấy chết. Việc này chị cứ để em lo. Em đã nhờ anh Giỏ bắt cho con cầy rồi. Phải làm mấy mâm mời xóm chứ. Chú tính thế cũng được. Anh Lường vừa nói vừa gật gật cái đầu. Nghĩa là anh cũng đồng tình với em. Hắn gặng hỏi. Anh Lường lại gật đầu. Cái Hương lại reo to. Thế thì vui lắm bố nhỉ. Như mà hôm ấy bố phải mời cả bác Giỏ nữa. Ăn cỗ mà không có bác Giỏ thì mất vui. Mà bố cũng nhờ luôn cô Ló, cô ấy nấu nướng cho, bây giờ cô ấy cũng rảnh. Mày thì chỉ hay đom đóm sáng đẳng đít. Chị Lường lườm yêu con gái. Hắn đỡ lời. Về đây chú tính rồi, chú nhờ bà Bẹo giúp. Vâng, nhưng vẫn phải có cô Ló. Hai người này mà làm cỗ thì chỉ có tuyệt. Mà chú lại nha, bà Bẹo và cô Ló bây giờ coi nhau như là chỗ chị em ấy đấy. Nhiều chuyện cháu cũng chẳng biết thế nào, nhưng mà hay thật. Con bé lại cười toe toét. Cả nhà cùng cười theo và câu chuyện trong bữa ăn cứ dài mãi, nhưng chả chuyện nào đến đầu, đến cuối. Xong bữa, hắn về nằm khoèo giữa cái giường một, tay vắt lên trán. Trong đầu hắn lồ lộ một đường hướng để lập lại vai trò của hắn ở làng, rồi từ đó chắp cánh bay đi, bay xa, bay vút lên trời. Hắn định mở cái ba lô, lấy cái cát gọi cho Mánh, nhưng nghĩ thế nào hắn lại thôi. Hắn vắt tay lên trán, và như có rời chỉ việc gì phải làm trước, việc gì phải làm sau. Tự nhiên lòng hắn xốn xang. Hắn không ngủ nữa, mà vùng dậy đóng bộ và cứ thế lững thững đi vào chỗ hang mốc. Hắn theo con đường dốc bồng đi tắt qua đồng măng. Đến đầu mấy cái ruộng vành lược, hắn dừng lại, ngửa mặt nhìn lên ngọn dọc ra. Rừng đã khép tán, xanh quá. đường lối lại mờ nhằng nhịt, không còn rõ lối vào bảy phần hang mốc nữa. Hắn tần ngần nhìn ngang nhìn ngửa, cố hình dung ra những dấu ấn quen thuộc ngày xưa hắn cùng ông Tòng đi bắn mò để lần đến chỗ vợ chồng Nghiệp Mưa đang nuôi nhím. Hắn đang ngơ ngáo thì nợi nòi gùi cái tài căng phòng lù lù ngay sau đít. Hắn ngoái nhìn chưa kịp hỏi thì nợi nòi đã đặt phịch cái tài xuống đất, miệng nhe nhẹn. Nghe về mấy bữa rồi mà đếch đến chơi, chú dò dẫm vào đây làm gì? Anh có cái tài gì mà? Có gì đâu, lượm được ít gốc mía, đám nhà cồi nó loại ra, mang vào bán cho vợ chồng Nghiệp Mưa nó chăn nhím. Bây giờ anh cũng chịu khó nhỉ? Khó với chịu cái đếch gì, muốn ăn thì lăn vào bếp, tay làm thì hàm nhai, chứ có ai cho. Bây giờ mọi thu chi trong nhà, con mụ vợ nó quản chặt, muốn ra quán mụ mẹo làm bắt cháo cá với vài trước thì phải lặn lội chứ. Nói rồi, nợi nhe răng nhìn hắn cười khì khì và rủ. Có vào xem nhím của nhà Mưa Nghiệp thì theo tôi. Vừa nói, nợi vừa xốc cái tài lên vai cắm đầu leo lên dốc. Như thầy bói vớ được gậy, hắn cúi cúi bước theo. Tới chỗ cái gồ đất nhôi lên như cái gò, nợi ngoảnh cổ bảo. Trên cái gồ đất này, xưa là cái gì anh còn nhớ không? Chả nhớ. Hắn vừa nói vừa trố mắt nhìn cái gồ đất. Đầu óc anh kém nhỉ? Chỗ cây đã tám mặt đấy thôi. Xưa bọn mình theo chú Tòng đi bắn mò, có hôm gặp mưa to, còn chui vào đây ngủ. Ờ nhỉ, tôi mau lú thật. Thế thì cái hang mốc ở ngay chỗ kia. Đúng rồi, bây giờ chỗ ấy không chỉ là trung tâm kinh tế của vợ chồng nhà Mưa, mà còn là chỗ của các đại gia ở khắp nơi tìm đến đặt đối tác đấy. Ngay dưới tán cây đa kia kìa, ngày dọn dẹp lại cái hang để nuôi nhím. Nghiệp nó cứ tiếc mãi cây đa tám mặt, nó bảo cây đa là cái cuống phổi của cánh rừng này, để che mát cho làng lộc làng măng mà để nó biến mất. Con người lắm sai lầm thật. Thế là nó đi tận sơn thượng kiếm cây đa về trồng kế ngay cạnh. Anh nhìn có đẹp không? Chỉ chục năm nữa nó sẽ thành đại thụ. Nợi chép miệng rồi gân cổ gọi. Chú Nghiệp ơi, tôi để mía ở dưới gốc đa nhá, toàn cục thôi đấy. Vâng, em xin, bác cứ để đó, vào nhà uống nước, nhà em gửi tiền luôn. Thế thì may quá, cô Mưa cũng ở nhà hả? Đúng là giữa đường gặp dai có khác. Vừa nói, nợi vừa quàng kết tải vào gốc đa, rồi nắm cổ tay lại, lộc cộc bước xuống cái bậc đá. Đến chỗ cái vòi nước trắng như cái nọn chuối từ trong khe đá tuôn ra kết trào, gắn bằng những hòn đá màu gan gà ở ngay miệng cái hang, thì thấy ngôi nhà nửa sàn như của người dân tộc, nửa đất tựa lưng vào cái hang, vừa bền chắc vừa sạch sẽ. Nợi bảo, Nghiệp Noan ngủ tại đây, cô Mưa có hôm tắt mặt trời mới về, chắc hôm nay khách lại đến bắt giòn bắt nhím nên cô ấy mới ở lại. Kìa, nó đang lùa nhím ở trong hang ra sân kìa. Nợi trỏ tay, hắn nhìn theo. Ở chỗ miệng cái hang đá, Mưa đang cầm cái chổi xẻ thong thả bước lên. Cô vẫn bộ đồ xanh, sắn tay áo ngang cánh tay. Cô bước ra khỏi cửa cái hang, đàn nhím cũng lồng nhồng chạy theo, cứ quấn lấy chân Mưa. Nắng trên tán đa rớt xuống rơi vào cánh tay, vào má Mưa càng hiện lên màu da trắng hồng như trứng gà bóc, vốn trời ban cho Mưa từ khi lọt lòng mẹ. Cả nợi và hắn đều dồn ánh mắt về đấy, chả ai nói với ai, cứ nuốt nước miếng ở ngực. Nghiệp từ trong cái nhà nửa sàn nửa đất bê khay nước ra chỗ cái bàn đá, mồm miệng như tôm tép. Mời bác vào đây. Và đây có ấm trà thái đang đợi. À hay là ta làm ly cho khoái nhỉ? Có báng rượu cây báng nhà em vừa cất về hôm qua. Vừa nói Nghiệp vừa ngẩng lên, thấy hắn đang rón rén bước sau nợi. Nghiệp ngờ ngợ. Mưa lách qua đàn nhím, bước lên miệng cái hang, qua cái thềm đá, lối đến chỗ bản nước, cười nửa miệng. Bố cái mây không nhận ra ai à? Nghiệp vẫn đứng thần nhìn. Mưa tắt nụ cười, giọng êm dịu. Anh lại, phó chủ tịch trường công an xã thời Bắc Tòng thôi. Rời đất, anh thông cảm, thằng Nghiệp này suốt ngày úp mặt vào hang đá chả nhớ ra, và anh cũng đi lâu quá. Thôi, mấy khi rồng về chỗ tép, mời anh ngồi nhâm nhi cảnh điền trang một tí. Em với bác nợi đây thường vẫn vui vì thi thoảng kiếm được những món hàng thải bác nợi vẫn gồng vào đây để em nuôi nhím. Đi lại nhiều, qua chén trà ly rượu, anh em cũng cảm thông, quên dần chuyện cũ. Đời vốn vậy, tan rồi hợp, sắc rồi không là thế anh lại ạ. Thôi, ta ngồi cả xuống đây. Mẹ cái mây, lôi cho anh mấy sâu thịt khô để làm cạn cái bắn này. Thứ này là bác nợi khoái lắm đấy. Nghiệp cười, nợi và hắn cũng cười theo. Họ cùng ngồi xuống cái bàn đá. Trà rót ra, nợi bảo. Chú Nghiệp này nó khéo tay lắm. Đá mà nó ghép thành bàn, thành ghế lại đẹp. Cả như mình thì chỉ để be chuồng lợn thôi. Con người hơn nhau là những điểm này. Từ ngày hay lui đến đây, tôi cũng học được nó nhiều cái hay ra phết. Nhưng làm theo nó thì mình đếch làm được. Nợi cười hành hạch. Hắn họa theo. Làm những việc này là phải vừa khéo tay, lại phải vừa trí tuệ nữa. Trí của chú thì suốt ngày ở trong men, tay chú thì lều nghều ở cái nồi cháo của mụ mẹo thì chỉ... Hắn cười, Nợi cũng phá cười theo và bảo, thế mới có giai thoại, Nợi nòi để làng kể chơi, mà làm được cái thương hiệu Nợi nòi ở làng này đâu phải dễ. Nợi lại cười hình hạch và tự tay với cái báng rượu báng đổ đầy ra ba cái chén vại. Mưa cũng bưng cái đĩa gỗ đầy ụ thịt nướng từ trong bếp ra. Nhìn ba cái chén, Mưa cười bảo, thế bác Nợi không rót cho em à? Thì có thấy bao giờ cô Mưa uống rượu đâu. Thì hôm nay em uống, uống vì có anh Lại về và theo bác đến cái chỗ khỉ ho cò gáy của vợ chồng em. Cứ gì anh Lại, bao nhiêu tay anh chị còn thuê trẻ, mon xe, lần vào đây xem trang trại và mua nhím của cô chú thôi. Đúng là các cụ bảo, bần cư trung thị vô nhân vấn, phú quý sơn lâm hữu khách tầm là thế. Gớm, chú Nợi bây giờ cũng chữ nghĩa ra trò nhỉ. Hắn cười nở miệng, Nợi vẫn bô bô. Chứ Vinh Nghĩa cái con mẹ gì đâu, ngồi quán mù bẹo, nghe đám nhậu nó nói rồi thuộc chứ có học hành mẹ gì. Thôi, nhậu đi, thịt còn đang ấm than. Vừa nói Nợi vừa nâng chén rượu, tất cả cùng cạch, Mưa cũng cạch, và uống một hơi cạn cả chén rượu. Cái bàn đá nặng hàng tạ mà cũng tròng trành hẳn lên. Nợi thò tay với miếng thịt, vừa xé bỏ vào mồm, vừa khụt khịt nói. Đúng là con người nó có số. Chú Nghiệp được cô Mưa là rời cho. Rời vẫn nhìn thấy con người, rời đưa con người về với con người chứ không bắt con người về với con ma. Vừa mới có một chén mà bác Nợi đã say rồi. Nghiệp chép miệng. Đã say thì một ngụm nó cũng say. Say thì mới nói thật lòng mình được. Nhưng mà thôi, chuyện cũ gợi thế là đủ rồi. Anh lại ý kiến đi. Nợi đặt chén đảo mắt nhìn. Hắn chớp chớp mắt, tránh cái ánh nhìn từ mắt Nợi, rồi chậm chạp nói từng câu. Tôi về làng, chuyện cũng giống cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Lầm lũi vào đây, một là cho khuây khỏa những mất mát, hai là cũng được để mắt thấy tai nghe và gặp lại cô Mưa chú Nghiệp. Dù sao thì cũng là người làng Lộc mình với nhau cả. Cứ ngỡ cô chú ngoảnh mặt đi, ai dạy còn được hưởng đặc sản của rừng. Quả quê hương vẫn là trùm khí ngọt thật. Tự nhiên trong mắt hắn như có nước chảy ra. Thấy hắn thật sự cảm động, Nghiệp ân cần. Sông có khúc, người có lúc bác lại à? Bác là người làng Lộc, đi lại về cũng là lẽ thường. Vâng, cảm ơn cô chú đã bỏ qua. Tôi về bây giờ coi như bàn tay trắng. Nhưng nếu được hợp tác với cô chú để đảm bảo đầu ra của đàn nhím, tôi sẽ làm đối tác được. Nếu được cô chú kêu mang, thì chúng ta sẽ cùng có lợi. Mà chắc chắn tôi sẽ là người phải biết ơn. Vâng, cái việc đầu ra của nhím, bây giờ vợ chồng em cũng còn bị người ta ép giá đấy. Biết nhưng mà nhiều khi vẫn cứ phải xuất. Bởi cơ sở của mình chưa hiện đại, nên nhím lớn là phải xuất để còn có chỗ cho chúng sinh nở. Và còn thức ăn cho chúng nữa chứ. Cả nhà cũng vật lộn lắm mới có được cái cơ sở ban đầu này. Nuôi nhím phức tạp hơn nuôi cá lồng nhiều bác ạ. Lúc khởi đầu nan, đôi khi em cũng nản. Nhưng mà nhà em quyết tâm, em cũng chả dám ngăn. Giờ được thế này là ổn rồi, nhà em đã có hướng cho việc phát triển đàn nhím. Khổ thế, không biết ông trời đặt số ma thế nào, mà nhà em cứ phải sống với cây cối và muông thú. Có lúc anh ấy còn mê muông thú hơn mê vợ con ấy. Chỉ được cái ngoa, chả thế à? Mưa nguyết rồi nói thêm. Chả mê muông thú, mà vợ con đi áp tải hàng mấy ngày mới về trang trại, gào đứt hơi, vẫn không chịu ra khỏi ổ nhím. Đây dễ tính, chứ người khác à. Thì tại con nhím nái hôm ấy nó đẻ, và biết tính mình tôi mới thế. Nghiệp thật thà. Mưa lại nguyết chồng rồi nở nụ cười âu yếm. Nợi tập ngụm rượu nữa rồi cười hi hí. Thôi chết, mặt trời ngả qua ngọn đa rồi, tôi phải về, không có con mụ vợ nó la, anh lại có về không? Hắn khẽ gật đầu và cả hai cùng đứng dậy. Mưa mở ví đưa cho Nợi tờ 50.000, Nợi vừa chìa tay ra vừa bảo. Hiểu thế, cô Mưa không trừ tiền rượu à? Mời anh lại, để lần sau. Mưa cười và tiễn anh em Nợi ra tận gồ đất chỗ cây đa tám mặt ngày xưa. Hắn cứ lọ mọ bước theo Nợi, gió từ rừng rui lộng lên làm lòng dạ hắn cứ rối bời. Hắn hình dung những ngày thằng Nghiệp ở cái hang đá chỗ bến gáy, cứ chiều chiều ở trần lên hòn đá phơi nắng, rồi lại một mình hú hí với cá, tôm, giờ lại lẫn dưới tán rừng bóng núi vui vầy với muông thú. Từ nó, người làng Lộc cũng rõ rệt ra nhiều nghề và từng bước giàu lên. Nó đã thành hình ảnh đẹp của người làng Lộc. Mình về đây mà gắn bó được với nó là mọi việc sẽ êm. Cái việc phục hồi lại đảng sẽ chẳng khó gì. Nghĩ vậy hắn rất thỏa mãn với cuộc gặp gỡ vợ chồng Nghiệp ở cái hang nhím và cái bài liên kết với mụ bẹo để mở quán đặc sản càng rõ lộ trình để hắn thực hiện ý đồ bay lên bầu trời. Chiến tranh quy luật của nó là ai lên được cao thì người ấy sẽ làm chủ được chiến trường. Chả thế mà trong cuộc chiến toàn cầu dẫn đầu các nước anh cả trên mặt đất vẫn gào lên hội nhập, nhưng họ vẫn lầm lì đóng cửa để nghiên cứu hạt nhân, vũ trụ. Từ quả cầu to rút về cái lũng nhỏ, làng Lộc này đều giống nhau cả. Muốn bao trùm thiên hạ thì phải tự bay lên cao. Khi có vị thế ở trên cao, làm gì trả được, phải nhanh chóng từ cái lũng này để bay lên và lẫn vào hàng ghế của rời thì mới trả nợ được mối hận của mình và dòng họ. Nghĩ vậy, hắn tự bật tiếng cười khình khịch. Nợi quay lại hỏi, anh cười cái đếch gì mà nghe khoái thế? Ờ, khoái cái đàn nhím của vợ chồng Mưa nghiệp quá. Cái thằng này nó tài thuần hóa con vật thật. Thế nó mới là thằng nghiệp. Làng này chỉ có nó mới làm được việc ấy. Tôi cũng định học, nhưng ngẫm mình không thể làm nổi. Ha ngộ, nguồn thức ăn, cách sinh sống của nhím, khó lắm. Mình không hiểu thì chỉ vật lông rồi nướng chén dần. Thôi, cứ làm cái chân tiếp tế cho nó còn kiếm được đồng uống rượu. Bắt trước nó sao được. Thế là chú cũng biết mình rồi đấy. Cái ngữ chú chỉ đến thế là cùng. Mà thời này cứ thế thì chỉ làm kẻ tôi tớ thôi. Thì từ xưa đến nay, thằng Nợi này chẳng làm tôi tớ là gì. Thời chú Tòng và anh còn làm việc, thằng Nợi này tiếng có tí chức nhưng cũng chỉ là cái thứ chó săn cho các anh, chứ nên gì. Mà khổ, làm cái thứ chó săn cho các anh ngày ấy cũng có được cái gì cho vợ con, chỉ bờ con mụ bẹo. Sợ Nợi sai ý khùng lên, hắn tinh quái. Chả được gì, nhưng mụ bẹo một thời cũng... Ừ, còn may kéo lại được chỗ ý. Nhưng bây giờ mụ ta làm mẹ lắm, mẹ thì Nợi này cũng đếch cần nữa. Biết hết mụ rồi. Nợi cười hình hịch và nói thêm, chỉ tiếc con bé Mưa, mà chú Út nhà mình ngu thật, giá ngày ấy cứ ở quách với nó thì bây giờ lại bở. Gì chứ dựa vào ông Tĩnh, có khi ngày mụ lập đi chủ tịch huyện còn được bê lên chỗ ghế phó chủ tịch nữa là khác. Ơi, ai ngờ được cái thế nhà ông Tĩnh, đời cứ như cái đèn cù, biết đâu mà lần. Thôi, biết thế đã, Nợi phải về đây, về không có con mụ vợ nó lại ngờ. Khổ, ở với mụ ấy mình cứ như thằng biệt kích ấy, đi đâu mụ ấy cũng theo dõi, đúng là con bò giữ bó rơm khô. Nhiều lúc tức mụ ấy, ban ngày tôi cũng đè ra cho thấy lễ độ, nhưng lúc ấy thì mụ ta lại nam mô vái thằng Nợi này. Nhưng đừng tưởng bở, càng vái mụ ấy càng theo dõi sát sao. Các cụ bảo mất ba mẫu ruộng trước cửa không bằng mất nửa. Là vậy. Nợi lại cười hình hạch ra vẻ rất đắc ý. Thế là chú rất hạnh phúc đấy, đi đâu còn được vợ con chú ý đến. Tôi bây giờ... Hắn khẽ thở dài. Nợi cười. Tôi mà rảnh, mà tự do như anh, xem chừng tôi còn dám mò đến cả chỗ con Mưa chứ trả đùa. Đàn bà cứng cỏi, nhưng vẫn có lúc mềm yếu. Cô Mưa non phây phây thế. Thằng Nghiệp lại cứ ngày đêm tần ngần với John với nhím. Nó cũng phải ngứa chứ. Đàn ông mà nắm được những lúc nó ngứa, ngoáy vào là thắng. Chú lắm kinh nghiệm về đàn bà thật. Hắn khen. Chả lắm mà tôi còn làm cho đôi em thím mê mệt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy hổ quá. Thế là chú đã biết tội rồi đấy. Có tội, dám nhận tội thì mới là hào hán. Mà nghĩ cho cùng, mình cũng có tội đếch gì. Họ thích sướng thì mình cho họ sướng. Mình cũng sướng chứ có ai khổ đâu. Thôi tôi về đây, chuyện còn dài. Nói rồi Nợi rẽ xuống lối tắt, men theo bờ ruộng, ao đình, đi về nhà mình. Hắn nhìn theo Nợi, lòng dạ càng rối bời hơn. Hắn càng nhận rõ bản chất hoang dã của Nợi. Nó làm rồi nó tự nhận, nhận rồi lại vẫn làm. Sống như nó thật tồi tàn, nhưng mà nó cũng sướng thật. Vẫn phải tận dụng triệt để cái chỗ mạnh của nó, để thực hiện mục đích lên rồi. Nghĩ vậy, hắn lặng lẽ cúi đầu đi qua chỗ cống đỏ. Hắn đảo mắt nhìn ngang sang bờ bên kia cái hồ vạc. Ngôi nhà của anh Giỏ mới quét lại vôi trắng toát, ẩn dưới đám cây xoài tùm. Anh Giỏ cũng đang lúi húi làm gì ở nền giếng. Hắn đắn đo, rồi rẽ vào cái ngõ nhập nhòe hoa dâm bụt. Thấy hắn, anh Giỏ reo toáng lên. À, ông phó chủ tịch, vào nhà đi. Mày thế. Hôm nay ở lại đây nhắm rượu với anh Giỏ. Có mồi đây. Thằng Đơm, con đó nó vừa mang cho con vịt, loay hoay mãi mới cắt được tiết. Thế chị ấy đâu? Con ở bên nhà thằng Đơm, bà ấy cứ loay hoay với con cháu, nhiều khi quên mẹ nó cả anh Giỏ. May mà còn mót được cái thằng L, nhưng giờ này cháu đi học chưa về. Cái thằng này nó thích đi học lắm, mà nó bệnh cô chú Mưa nghiệp, bệnh thằng Thừa như trạc. Ngày chủ nhật, nó lẽo đẽo theo vào cái hang nhím cùng anh Thừa cho nhím cho John ăn. Có hôm còn ngủ mẹ nó ở trong đấy, là vợ chồng tôi nháo nhác đi tìm. Được cái nó bệnh chỗ ấy mình chả phải lo. Gần mực thì đen, gần đen thì tỏ. Gần vợ chồng chú nghiệp, Mưa, tôi còn chữa được bệnh nữa là. Đời vui là thế ông phó chủ tịch ạ. Nào, vào nhà đi, tôi dìm con vịt vào nước sủi. Vật lông tẹo là xong thôi. À, bà dành nhà tôi về kia rồi. Dòng anh Giỏ ố ố. Bà còn lạch bạch đấy à? Lại vật lông con vịt để tôi còn tiếp đại khách. Khỉ gió, vịt con nó cho, để ăn rằm, mà thịt ngay à? Dằm với dịt cái gì? Đến dằm tính con ngỗng nhà mình kia thì mới đủ. Vợ chồng con cháu nó đến chỉ có con vịt bằng con cò này thì ai ăn ai đừng. Thôi, bà vặt lông cho nó nhanh lên, cho vào quay. Hôm nay tôi phải nèo bằng được ông phó chủ tịch ở lại nhắm cho nó vui. Nhắm là mọi chuyện mới mẻ ra ngay. Từ ngày bão gió trong làng cũng ngót chục năm rồi còn gì nữa. Chục năm vèo cái, thằng cu lờ nhà tớ đã học cấp 2 rồi. Đám thằng đơm con đó đã dựng vợ gà chồng. Anh giỏ đã thành ông nội ông ngoại rồi. Vừa nói, anh giỏ vừa thò tay vào chậu nước trao trao rồi lau vào gấu áo. Anh thoái thoái chạy lên nắm tay hắn. Hắn hơi bối rối cứ bám cổ tay anh giật giật. Anh giỏ kéo tay hắn vào giữa bộ sàn lông, giọng vẫn ô ố. Cái này mới tậu từ dưới Hạc Trì về. Đẹp nhưng mà đặt vào giữa nhà mình rồi mới thấy bất hợp. Đám nông dân mình chân lấm tay bùn ngồi vào đây coi không tiện. Nhưng sắm rồi thì cứ kệ mẹ nó, mãi rồi cũng quen. Mà mình cũng phải quen dần với nếp sống xa lông đi chứ. Nông thôn phải đuổi cho kịp thành thị cơ mà. Nào, ông phó chủ tịch ngồi xuống đi. Anh giỏ kéo cái phích đổ vào ấm trà. Hắn giỏ giỏ ngồi xuống. Vợ giỏ cũng xách con vịt đã mổ sạch sẽ từ cầu giếng bước lên. Hắn từ tốn. Chào chị Danh. Không dám. Chào ông phó chủ tịch. Ông về đến chơi nhà thật quý hóa. Thôi, anh chị cứ gọi tôi là Lại, chú Lại. Bây giờ có còn chủ mới phó gì nữa đâu. Hắn thật thà. Cứ gọi là chú Lại cho nó gần. Thôi, mẹ mẹ cho con vịt vào nồi đi. Cũng chẳng còn sớm nữa đâu. Chị Danh chả nói gì, cứ thế lùi thùi xách con vịt mà bếp. Nhìn theo chị, hắn chậm rãi. Anh chị bây giờ khá rồi, chả thế mà cả hai cứ trẻ ra phây phây. Nhưng mà tịt hết rồi. Tịt cái gì hả anh? Chú mày, anh giỏ nói thế mà đếch luận ra được hả? Bái phây phây ra thật nhưng mà cái ruộng khô mẹ nó rồi. Nhiều khi anh giỏ hứng lên phải cày ruộng khô, chán bỏ mẹ. Chán mà vẫn phải cày. Cày xong mệt phờ phạc mới được bái cho quả trứng. Anh giỏ cười hề hề. Phải do, chỉ được cái chả biết xấu hổ. Chị Dành từ trong bếp nói vọng lên. Được đà, anh giỏ cứ cười toáng lên. Hắn cũng gượng gạo cười theo, rồi khôn khéo hùa chuyện. Từ hôm về làng, thấy bao nhiêu là chuyện mới. Gặp anh chị càng thấy mới và thấy vui. Cứ sống như anh chị thì chả bao giờ già được. Đời là phải vui, vui thì nó mới khỏe. Sống được mấy gang đâu mà lúc nào cũng phải so đo, toan tính. Mà so đo toan tính nhiều cũng chẳng để làm gì. Các cụ bảo sởi lời thì rời cởi cho, so đo thì rời co lại. Anh giỏ này ngẫm chả sai thì đếch nào. Nhãn tiền làng mình kìa, nhiều tay mưu mô cuối cùng. Ai, có giàu tiền bạc thật, nhưng mà chết thủng trống làng vẫn chưa đến. Chú bảo sống thế thì sống làm đếch gì. Cứ như anh giỏ này là khoái rồi, mà cái gì cũng có, đã thua ai. Khổ như vợ chồng nghiệp mưa mà nó còn thành ông chủ được. Cái thằng cha này kỳ là thế. Ngày cô lập truyền đi, cô ấy tập trung cán bộ chủ chốt và dân làng lại lấy ý kiến, đề xuất nó làm chủ nhiệm hợp tác xã. Thế mà nó đếch chịu nhận đâu nha. Nó cứ một mực, nó là người có án, tham gia vào triều chính thì không có lợi. Rất cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, sự tín nhiệm của bà con, nhưng cứ để nghiệp làm nghề, có sao? Làm gì có ích cho xóm thôn là được, chứ không nhất thiết phải làm chủ nhiệm. Ép thế nào, nó cũng một mực từ chối. Mới đầu anh giỏ này cũng bực, nhưng bây giờ thấy nó dọn cái hang nuôi nhím, thì anh giỏ lại thấy nó đúng. Cái số thằng này là phải gắn bó, chia sẻ với muôn thú, thì mới rảnh và nên nghiệp được. Nó thánh lắm, ngày xưa nó luyện cá tôm, bây giờ nó luyện giòn luyện nhím quấn lấy mình. Thú thật vợ chồng giỏ này không có nó cũng toi rồi chú ạ. Vâng. Hắn chậm rãi rồi lại khơi mạch chuyện. Em về đây cũng phải học theo vợ chồng nghiệp để khôi phục lại cơ nghiệp đấy. Chú nghĩ thế là tốt. Nhưng ngữ chú chả làm được những việc như vợ chồng nó đâu. Chú về theo tôi nên hối lỗi với anh Lường anh Tâm rồi tham gia vào công tác làng xã. Chú là người có học, lại một thời từng làm cái nọ cái kia ở chính quyền. Bây giờ hoàn cảnh lại thế, ai người ta nỡ bỏ. Mà chú biết không, 19 cái ghế ở xã đang còn rỗng, chẳng có người ngồi. Chú biết ăn năn một tí là cơ hội đến ngay thôi mà. Anh giỏ cười ha hả. Hắn nhìn anh rồi làng chuyện. Nhưng trước mắt bây giờ em cũng phải tập trung làm kinh tế để ổn định nhà cửa chứ dựa dẫm nhà anh Lường mãi sao được. Đúng thế, thế chú định làm gì? Anh giỏ hỏi dồn, ngần ngừ một lát. Hắn nói. Em tính trước mắt em phải liên kết với chị Bẹo. Liên kết với mụ Bẹo để làm gì? Nâng cấp cái quán, Những năm đi tứ xứ, em cũng chữ được ít vốn. Về đây thấy quê nhà đang mở mang, đám tàu vét sỏi ngoài sông đông nghìn nghìn, công nhân nhà máy đường đang phát triển, lại cánh giao thông dự án đường xá mở ra như mạng nhện trong vùng. Cán bộ cấp nọ cấp kia về họp hành xong cứ phải vù lên tận Cổng Xuyên hoặc xuôi phố Mật đánh chén. Mà đánh chén ở đấy cũng có gì đặc sản đâu. Bây giờ mà nâng cấp được cái quán của mụ Bẹo, lại thỏa thuận được với vợ chồng nhà Mưa Nghiệp là món đặc sản giòn nhím thì vớ đấy. Chả mấy chốc mà có tiền tỷ. Có tiền tỷ còn giúp được cái đầu ra của đàn nhím nhà Mưa Nghiệp không bị đám phố phường về ép giá. Mình cũng góp phần giữ được lộc của quê nhà chứ. Em cũng vừa theo lão nợi vào xem cái ổ nhím của cô chú Mưa Nghiệp rồi. Cô chú ấy quả là người có chí thú làm ăn thật. Hắn khen. Anh Giỏ cười ha hả. Cái thằng nợi thì ngày nào nó chả kiếm gốc mía gốc đao chồi sắn vào đây bán cho vợ chồng nhà Mưa kiếm cút rượu ăn bắt cháo cá. Bây giờ cũng biết ngọ ngoại làm ăn rồi. Con vợ nó quản chặt đếch dám đi mò đêm nữa. Nhưng thi thoảng mụ vợ sơ suất vẫn trộm được quả. Nhiều lần bị đám con cháu chủ nhà nó phục đả cho mà có chưa ở đâu. Thôi nói làm đếch gì cái thứ thằng nợi nói ấy ở đây. Bà già nhà tôi nghe thấy là chạnh lòng. Chạnh cái con khỉ. Đừng có chuyện nọ xọ sang chuyện kia. Tôi bỏ nhà lên ở với vợ chồng thằng Đơm cho biết mặt. Đố, đố mà xa được anh Giỏ này đấy. Đừng có mà đố nhà giàu húp tương. Thôi đố một tí gì bận gì. Chú Nải bỏ ngoài tai nhá. Đúng là chúng mày đi một đàng, học một sàng khôn. Anh Giỏ này ủng hộ. Anh Giỏ mà ủng hộ là vợ chồng Mưa Nghiệp nó ủng hộ giúp đỡ ngay. Bọn mình huynh đệ với nhau mà. Thôi, tạm gác chuyện làm ăn đây đã. Đời còn rộng còn dài. Bây giờ cánh cửa rời lại mở to. Ai có sức ta hồ bơi. Bà nội thằng Đơm đâu? Xem vịt chín chưa bày lên đi. Gọi cả bố Đơm cho vui. Mà kia thằng Lờ cũng về rồi kia. Giọng anh Giỏ ô ố. Ngoã Châu, cho ngay vào chuồng con ạ. Rửa chân tay, bà mẹ đưa cho cái đùi vịt. Anh Giỏ lại cười hà hà. Chị Dành cũng bưng mâm cơm lên. Anh Giỏ loe xoe vừa giải chiếu vừa nói. Cũng đến bữa rồi. Ngồi xuống đi chú Lại. Lại ngập ngừng rồi ngồi xuống. Chiều cũng bắt đầu lụt phía sau đỉnh núi Ai. Gió sông Lô từ phía gành vại lộng vào, làm lòng hắn cứ dành lên những điều mới cũ, vừa gần gũi, vừa xa ngái. Đọc được tâm thấy hắn, anh Giỏ nhấc cốc rượu đầy nhưng ngang mặt và hô. Cạn. Đặt chén xuống, cành tiên tự nhiên nhành nhoàng, hắn bỗng mập mờ nhìn thấy ngôi nhà của bà Bông ở cái phố lở và con đường nhựa đen bóng thành đại lộ chạy qua đấy. Hắn tâm đắc và mờ tỏ hình dung ra lối về rời của hắn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Ma Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.